Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, trang 326. Nhưng mà Vô Mặt, Sở Đức lại cảm thấy hắn là duy nhất, hắn là trong thế giới này nhất độc nhất vô nhị người kia. Kia. Một nam, áo lai đế quốc quân đội trang phục là màu xám. Sở Đức đứng ở một đống xám xịt người, cảm thấy nếu Vô Mặt đôi mắt có thể quét đến chính mình, như vậy hắn hẳn là sẽ hưng phấn một đêm cũng không ngủ, chính là đối với áo lai đế quốc người. Vô Mặt trong ánh mắt lại trước nay đều chỉ có lạnh nhạt, hắn lần đầu tiên cùng Sở Đức ánh mắt giao hội thời điểm, Sở Đức trên mặt hưng phấn tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, tựa như làm lạnh dung nham giống nhau chậm rãi tắt ở trên mặt. Lại sau đó, Sở Đức đã bị Vô Mặt dẫm tới rồi dưới lòng bàn chân. Chật vật tựa như một cái chết cầu, đó là Sở Đức đời này nhất chật vật một màn. Nó chật vật đến ở về sau 10 năm, Sở Đức mỗi một lần cảm giác được mỏi mệt thời điểm, đều sẽ một lần nữa đem một đoạn này nhảy ra tới. Ở chính mình trong đầu một lần nữa lật xem một lần. Từ bên trong đạt được động lực, Sở Đức không nhớ rõ chính mình ngay lúc đó bộ dáng có bao nhiêu thảm, nhưng hắn đến nay còn nhớ rõ Vô Mặt xem hắn khi cái kia biểu tình, một loại đáng sợ lạnh băng. Này kỳ thật đảo cũng không kỳ quái, áo lai đế quốc nói lên trung quy là xâm lược quốc, vô đối mặt đại áo lai đế quốc bất luận kẻ nào đều là như thế này một loại ánh mắt. Nhưng mà ngay lúc đó Sở Đức nhe răng trợn mắt nằm trên mặt đất, cảm thấy chính mình đời này mặt đều mất hết. Bất quá kia một khắc, Sở Đức trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia kỳ quái ý niệm. Hắn không nghĩ làm Vô Mặt lại như vậy nhìn hắn. Sở Đức liều mạng ở cái này vặn vẹo quái đản trong thế giới vẫn duy trì thanh tỉnh, liền hắn cũng không biết chính mình làm như vậy mục đích đến tột cùng là vì cái gì. Thật giống như trong một đêm, đã từng những cái đó hoang mang đều từ Sở Đức trong đầu lập tức biến mất rớt. Hắn liều mạng học tập, liều mạng nỗ lực, một bên ngầm cứu bần dân, một bên trộm tìm cởi bỏ chính mình trên người chip biện pháp. Sở Đức đã từng vẫn luôn đều đem Vô Mặt đương thành thần giống nhau sùng bái, truy đuổi, chính là Vô Mặt đâu? Vô Mặt đem hắn lại đương thành cái gì? Một cái hết thuốc chữa địch quốc tướng lãnh, một cái đắm chìm ở xâm lược khoái cảm trung sát nhân cuồng. Sở Đức muốn há mồm giải thích, lại phát hiện chính mình căn bản là không thể nào giải thích. Hắn mơ màng hồ đồ đi theo áo lai đế quốc trong quân đội, thường xuyên không biết chính mình hẳn là đi làm cái gì, hẳn là đi chỗ nào. Nhưng mà Sở Đức một chút biến cường đại rồi lên, cùng Vô Mặt tiếp xúc cơ hội cũng càng ngày càng nhiều. Khi đó Vô Mặt cùng hắn chi gian đối thoại cũng càng ngày càng nhiều. Cứ việc hai người chi gian gặp mặt giao lưu ấu trĩ giống học sinh tiểu học giống nhau, nhưng là Sở Đức lại thường thường có loại kỳ quái vui vẻ, bởi vì Sở Đức phát hiện Vô Mặt ở cùng hắn khắc khẩu thời điểm, ánh mắt là không giống nhau. Cái loại này trong ánh mắt không có lạnh băng, thay thế chính là một loại có độ ấm đồ vật. Sở Đức thích xem vô lạ mặt khí, hắn phân biệt không ra những cái đó cảm xúc đều là cái gì. Chính là, cho dù là sinh khí, cũng so với kia phó lạnh băng ánh mắt nhìn hắn muốn hào. Sở Đức thực chán ghét Vô Mặt dùng cái loại này ánh mắt nhìn hắn, có mấy lần làm ác mộng. Hắn thậm chí đều mơ thấy Vô Mặt nhìn về phía hắn đúng là loại này ánh mắt. Cái loại này ánh mắt tuy rằng cũng là căm hận, nhưng chung quy hẳn là có độ ấm. Đã có độ ấm, vậy tổng so lạnh băng cảm giác muốn hào đi. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Sở Đức tưởng sai rồi. 10 phần sai, Sở Đức cả đời này căm hận quá Hải Cách Đặc Quốc, căm hận quá Áo Lai Đế Quốc, cũng căm hận quá Vô Mặt. Nhưng mà hắn nhất căm hận chính là dễ tin Vô Mặt. Kết quả trơ mắt nhìn Tô Vũ Hàn chết ở Vô Mặt thủ hạ chính mình. Mà kia một ngày, Sở Đức rốt cuộc đã biết, có người tâm thật là băng làm, đường Tô Vũ Hàn Đình chỉ hô hấp thời điểm. Sở Đức biểu tình là chỗ trống, cái gọi là độ ấm cũng chỉ bất quá là một bên tình nguyện, ở vô mặt. Trong lòng, hắn vĩnh viễn đều là cái địch quốc tướng lãnh, Tô Vũ Hàn chết có một bộ phận Sở Đức nguyên nhân, bởi vì Sở Đức vẫn luôn phá lệ tôn sùng Tô Vũ Hàn. Vô mặt khả năng cho rằng Tô Vũ Hàn cùng địch quốc tướng lãnh có liên hệ, cho nên mới đem hắn giết. Sở Đức chưa từng có giống ngày đó như vậy, cảm thấy chính mình ở thật sâu ngầm trụy, phảng phất. Hắn cứ như vậy vẫn luôn rơi vào địa ngục. Đường Sở Đức một đêm kia lẻ loi quỳ gối phần mộ trước khi. Hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, tới rồi thật lâu về sau. Sở Đức mới mơ mơ hồ hồ nhớ tới, hắn lúc ấy suy nghĩ vô mặt. Ngươi nếu đem như vậy nhiều người từ trong địa ngục cứu trở về, kia vì cái gì, liền không thể lại cứu một cái hắn. Chương 162. Khi còn nhỏ, Sở Đức một mình một người tại đây gian nho nhỏ trong phòng ngồi không biết bao lâu, mới nghe thấy chính mình di động truyền đến động tĩnh, hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Mở ra di động nhìn mắt phát tin tức lại đây người. Phát hiện là Áo Lai đế quốc bên kia chính mình người lãnh đạo trực tiếp, vị này người lãnh đạo trực tiếp 800 năm không liên hệ hắn, một liên hệ hắn chuẩn không chuyện tốt. Sở Đức nhiều năm như vậy tới đều đã thói quen loại tình huống này, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình đã bị bài trừ ở đám kia kỵ sĩ ở ngoài. Này sẽ bỗng nhiên nhận được tin tức hắn còn rất kinh ngạc, bất quá kinh nghiệm nói cho Sở Đức. Áo Lai đế quốc một khi quyết định dùng hắn loại này lập trường không rõ kẻ phản bội, kia rất có khả năng chính là bọn họ ra cái gì chính mình vô pháp giải quyết sự tình, hơn nữa kia sự kiện hẳn là còn rất khó giải quyết. Sở Đức mở ra di động, trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình. Hắn người lãnh đạo trực tiếp làm hắn đi tìm gần nhất ở Thánh Lợi Văn trong thành cực kỳ sinh động cái kia kẻ thần bí. Sở Đức tới bên này mới gần mấy ngày, cũng nghe nói cái kia kẻ thần bí chuyện xưa. Hắn buông xuống di động, ở trong lòng cân nhắc một chút cái kia kẻ thần bí đặc thù. Xuất quỷ nhập thần, thường xuyên xuất hiện với Áo Lai đế quốc trong quân đội. Đối mặt đáng sợ đại quân cũng không có một chút hoảng hốt. Gặp gỡ Thánh Lợi Văn Thành cư dân còn sẽ ra tay tương trợ. Hết chương.